Thiên đạo đồ thư quán, chương 2713, kiếm đạo 5 loại 2, góc truyện audio.com, không là không tồn tại, là hư không, chân chính dung hợp đại đạo, đoán không sai, loại cảnh giới này, hẳn là dung hợp 4 loại chân giải còn lại mới làm được. Chỉ là, lĩnh ngộ một loại chân giải, liền cần tiêu tốn tinh lực cả đời, 4 cái. Trừ Khổng Sư, hiện nay còn không người có thể làm được. A Hát, Trương Huyền gật đầu, hắn lĩnh ngộ hai loại chân giải, trên kiếm đạo không thể thấp hơn vị trước mắt này, dù đối phương nói mập mờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Kiếm đạo chân giải, là kiếm pháp phù hợp đại đạo, nhưng cách kiếm đạo đỉnh phong chân chính còn có khoảng cách rất lớn, không hẳn là một loại cảnh giới khoảng cách gần hơn. Trương gia lĩnh ngộ chân giải là tốc độ, để hắn thi triển kiếm pháp tốc độ sẽ trở nên cực nhanh tựa như không có thời gian, cho nên cực kỳ đáng sợ. Kiếm Tần Sinh nói tiếp. Tốc độ, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, lực lượng huyết mạch của Trương gia có thể điều khiển thời gian, hắn là tự mình gặp được quả thực rất lợi hại. Bọn họ lĩnh ngộ tốc độ, hẳn là liên quan đến loại thiên phú huyết mạch này. Tục thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, chỉ nhanh không phá. Nhanh, vĩnh viễn là đại sát khí trong chiến đấu. Nhất kiếm phá hải của hắn, dù lực lượng cực mạnh, uy lực lớn thái quá, nhưng thời điểm thi triển cần tiêu tốn thời gian tụ lực thật muốn tốc độ cực nhanh, không cho mình thời gian tụ lực muốn thắng được gần như không có khả năng. Đúng vậy, kiếm pháp của bọn hắn, tốc độ nhanh vượt qua thời gian, lưu thủy kiếm ý, không kiên trì được bao lâu, sẽ bị đâm xuyên, lại thêm công kích tốc độ thua đối phương, cho nên nhiều lần tỉ thí, học sinh của ta đều thua. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Mặc dù biết vị trí căn cơ của kiếm pháp đối phương, biết rõ nguồn căn, nhưng đối với hắn mà nói, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nói như vậy, chẳng phải không cách nào chiến thắng. Trương Huyền cao mày, ngươi cũng hết cách coi như kiếm pháp của ta mạnh hơn ngươi một ít chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Chiến thắng quả thực rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào, năm đại chân giải kiếm pháp trừ không người giải ra, 4 cái khác hầu như đều tương sinh tương khắc. Tốc độ nhanh, lực lượng khó tránh khỏi không đủ, chân giải của kiếm lão nhân phối hợp lưu thủy chân giải chính là phương pháp phá giải tốt nhất. Kiếm Tần Sinh nói, Trương Huyền nghi ngờ, mới vừa rồi còn cảm thấy tụ lực cần thời gian, đối phương chắc chắn sẽ không cho, làm sao ở trong miệng đối phương lại rất dễ dàng. Người đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thấy hắn bình thường lý giải chiến đấu sâu như vậy, giờ phút này lại có chút hồ đồ, Kiếm Tần Sinh nở nụ cười. Lưu thủy kiếm ý thi triển ra, dù chặn không được bao lâu, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần mấy hơi thở là đủ rồi, chỉ cần dùng khoảng thời gian này, tới xúc tích lực lượng, liền có thể dùng ra tuyệt chiêu của kiếm lão nhân, dùng lực lượng tấn công cường đại nghiền ép đối thủ. Tất cả thủ đoạn, tất cả chiêu số, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là vô dụng. Cái này, Trương Huyền há to mồm, nhịn không được cười lên, quả thực vừa rồi vẫn nghĩ tách ra sử dụng hai loại chân giải, không nghĩ tới điểm ấy. Liên hợp cùng một chỗ uy lực không thể so sánh nổi. Lưu thủy chân giải phòng ngự công kích chân giải nghiền ép. Góc truyện audio.com, nhất lực hàng thập hội, coi như tốc độ của đối phương nhanh, coi như nắm giữ chân giải đặc thù, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không có cách nào phản kháng, triệt để mất đi tác dụng. Lực lượng mới là vốn liếng lợi hại nhất, có kỹ xảo, không có lực lượng cũng chỉ là uổng công. Thật giống như ở trước mặt đế quốc vương quốc lại nhảy nhót cũng vô dụng mà thôi, chênh lệch quá lớn, không phải xuất hiện một hai cường giả là có thể bù đắp. Cách chương.